Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, 43, một sớm trở lại trước giải phóng 43. Chuyển nhà trong quá trình, Tiền Lục không để cho người khác nhúng tay, chính hắn một người dùng kia chiếc nửa cũ nửa mới xe đẩy. Tay, qua lại một chuyến mà đem trong nhà đồ vật Nhi kéo qua đi, trong lúc. Ngay cả bảo Nhi nương mấy cái cũng chỉ là lưu tại tiểu tứ hợp viện hỗ trợ sửa sang lại vụn vặt đồ. Vật tiền bảo Nha vừa trở về liền đem chìa khóa cho hắn. Trước tiên nói tốt đưa đi đồ vật có thể trước đặt ở tiểu dương lâu lầu một phòng khách. Không cần đôi ở bên ngoài hoa viên nhỏ từ từ Tiền Lục cầm chìa khóa kéo lên thu hoạch lớn hàng hóa. Xe hứng thú hừng hực mà bắt đầu rồi. Giữa trưa cũng không ngừng nghỉ. Chỉ đơn giản gặm mấy cái màn thầu lót bụng, thẳng làm đến mặt trời chiều ngã về tây. Hàng xóm nhóm lục tục tan tầm đã trở lại, mới đưa đem kéo không sai biệt lắm. Lại có cuối cùng một chuyến liền toàn bộ dọn xong rồi, có người nhìn đến Tiền Lục hồng hộc lôi kéo. Xe từ đầu hẻm trở về, nhịn không được thấu đi lên hỏi hắn tô giới kia chỗ ngồi được không? Hoa viên nhà Tây gì dạng, bọn họ tân gia ở đâu từ từ. Một đám vấn đề nhiều hơn, nhìn qua So Miêu còn tò mò Tiền Lục thở phì phò xua tay. Không thấy chính vội vàng nột, nhàn thoại liền không nói nhiều, quê nhà nhóm nhân cơ hội đưa ra nếu không ca mấy cái hỗ trợ đắp bát. Tay dọn điểm, vừa lúc có thể cùng đi tô giới nhìn xem, thuận tiện lại tiến kia hoa viên nhà Tây nhìn một cái. Không nói được trở về có thể thổi trước một hai năm mơ siêu Tiền Lục vội vàng lắc đầu. Chậm lại cảm tạ một phen không đáp ứng, chỉ nói đồ vật đã mau dọn xong rồi, chỉ kém cuối cùng một chuyến, không thể so lại làm phiền đại gia hòa, mọi người đi theo hắn tiến viện. Thấy đông xương phòng trong môn ngoài cửa xác thật đã là trống rỗng không gì đồ vật. Mới vừa rồi tiếc nuối mà từ bỏ, kế tiếp liền dư lại một ít phòng bếp nồi chén gáo bồn dầu muối tương. Giấm dưa muối cái bình từ từ chi vật. Mấy thứ này không có phương tiện cùng mặt khác đồ vật đóng gói. Đơn giản lộng tới một khối gác ở cuối cùng một chuyến mang qua đi Tiền Lục trước đem trong đó tương. Đối công cành trông chất đến xe đẩy tay mảnh xương. Tiểu nhân vụn vặt liền đặt ở trong rổ quải đến hai bên tay lái thượng. Cuối cùng trang không dưới liền phân biệt trang ở giỏ tre. Từ bảo Nhi nương các nàng một người dẫn theo một cái. Thuận tay là có thể mang đi tất cả đều trang xong sau. Tôn mẹ cũng dựa theo ước định thời gian tới, hai phương cùng nhau nhìn nhìn nhà ở tình huống cùng. Với gia cụ hao tổn linh tinh tình huống, cuối cùng đem lúc trước thuê nhà khi ký xuống khế ước thư một xé. Đông xương phòng xem như hoàn toàn cùng Tiền gia người không quan hệ, lúc sau. Tiền Lục đem xe tạm thời lưu tại trong tiểu viện. Chuẩn bị trước đem bảo Nhi nương bọn họ hộ tống đến xe điện thượng. Chính mình lại kéo lên xe lót sau trên đường. Bọn họ đem tan tầm song bào thai tiếp thượng. Từ tiền bảo Nha mang theo đi ngồi xe điện song bào thai phía trước ngồi bị điện giật xe. Lúc này không hề mới lạ cùng cái ở nông thôn đồ nhà quê giống nhau. Hơn nữa hai người bọn họ lần này có nhiệm vụ trong người tiền bảo Nha một người cho bọn hắn phân. Một người bồi bảo Nhi nương cùng Tiền Ngọc Nha, hai cái tiểu gia hỏa đĩnh đĩnh bộ ngực, tự giác là cái có thể bảo hộ người nhà tiểu nam tử Hán. Làm việc đương nhiên qua loa không được, xe điện trung gian ngừng chạm điểm. Trên xe đi lên một cái bán báo đứa nhỏ phát báo. Thét to cuối cùng mấy phân báo chí tiện nghi bán phá giá linh tinh, ngồi xe nhàm chán. Tiền bảo Nha tùy tay mua một phần. Mới vừa triển khai liền ở đầu bản đầu đề thượng thấy một cái thêm thô đại tiêu đề, Tào gia đại tài. Từ nay đăng báo ly hôn, dũng cảm phá tan phong kiến hôn nhân nhà giam, đương vì ta bối mẫu mực. Tiền bảo Nha phiên báo chí động tác một đốn, tiếp theo đi xuống xe mơ siêu nguyên lai Tào Hữu Sâm hôm nay sáng sớm liền ở báo chí thượng thông. Báo hắn cùng vợ cả nguyên bội văn ly hôn sự tình. Có thể nói chấn kinh rồi không ít người, theo sát các loại tán dương phê phán bình luận liền thấy chư trên báo. Dẫn phát tân phái cùng kiểu cũ hai phương nhân mã kịch liệt tranh luận. Trong lúc nhất thời nháo ồn ào huyên náo, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, Tiền Bảo Nha cả ngày đều ở nhà hỗ trợ. Hơn nữa phụ cận hàng xóm nhóm cũng cơ bản không quan tâm loại sự tình này. Cho nên mới không nghe được một chút tiếng gió, hiện tại. Nàng đem báo chí chục trang lật xem đi xuống, cuối cùng tìm được lúc ban đầu kia Thiên Ly hôn thông báo. Sơ chịu cha mẹ chi mệnh, bất đắc dĩ cưới chi, quả thật cặn bã phong kiến, cần có người hiện thân đánh vỡ. Nay Tào Mỗ có gan người trước, chính thức thông cáo, Tào Hữu Sâm tiên sinh cùng Nguyên Bội Văn nữ sĩ giải trừ hôn nhân quan hệ. Từ nay về sau lại vô liên quan, Tiền Bảo Nha, ngoa kép, nhân cha theo bản năng buột miệng thốt ra mắng ngữ thanh âm không nhỏ. Bị bên cạnh trên chỗ ngồi Mặc Không Lầm phụ nhân nghe được. Nhân ra hướng nàng báo trên mặt đục lỗ một nhìn, bĩu môi ứng hòa, nhưng còn không phải là nhân cha sao? Nghe nói trong nhà nhi tử đều bao lớn rồi, thê tử trong bụng còn xủy một cái đâu. Người nói hắn vì sao như thế sốt ruột đăng báo ly hôn phủi sạch quan hệ. Kia phụ nhân bán cái nút, dẫn tới Tiền Bảo Nha cùng chung quanh mặt khác hành khách đều sôi nổi hướng nàng chỗ đó nhìn. Lại, đông đảo ánh mắt dưới, phụ nhân lúc này mới tiếp theo lộ ra, nghe nói nha. Nhân gia đại tài tử coi trọng một cái tuổi còn nhỏ nữ học sinh. Nói cái gì theo đuổi chân ái tự do, tưởng ly hôn đuổi theo nữ học sinh lý. Các ngươi nhìn xem, nhiều giống kia kịch nam trung vì tân hoan liền bỏ vợ bỏ con phụ lòng hán nột. Xem phụ nhân nói xong lời cuối cùng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Phỏng chừng cũng là có chuyện xưa người, thực có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị trong đó tư vị, người trong xe bởi vì cái này đề tài. Dần dần nghị luận lên, Tiền Bảo Nha không phát biểu cái gì cái nhìn. Chỉ là yên lặng đem báo chí thu hồi tới. Nhàn nhạt mà nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi lui về phía sau phố cảnh, bỗng nhiên. Nàng xiêm y tay áo bị xả một chút, Tiền Bảo Nha quay đầu nhìn lại. Phát hiện là Bảo Nhi nương, chính vẻ mặt hoảng loạn vô thố mà nhìn nàng, trong tay nắm chặt nàng ống tay áo không bỏ, nương. Làm sao vậy, Tiền Bảo Nha nhìn mắt theo ở phía sau lắc đầu nhị đệ Ngân Bảo. Trực tiếp hướng Bảo Nhi nương dò hỏi, Bảo Nhi nương đưa lưng về phía nhi tử. Để sát vào khuê nữ bên tai nhỏ giọng nói, ta nghe bọn hắn nói hiện tại thế đạo thay đổi. Nam nhân có chút bản lĩnh có điểm tiền tài liền tưởng vứt bỏ người vợ Tào Khang. Lại cưới tuổi trẻ đẹp tiểu cô nương, nhà ta hiện giờ càng ngày càng tốt, cha ngươi hắn có thể hay không? Bảo Nhi nương nói xong lời cuối cùng muốn nói lại thôi. Ý tứ trong lời nói lại làm Tiền Bảo Nha nghe rõ ràng minh bạch. Tiền Bảo Nha, ngoa kép, không lời gì để nói, đây là tình nhân trong mắt ra tay thì đi. Liền Tiền Lục kia cao lớn thô cạch tháo hình dáng, phỏng chừng cũng liền Bảo Nhi nương đối hắn hiếm lạ đến không được hướng bên ngoài một phóng. Hắn liền căn bản không phù hợp lập tức chủ lưu thẩm mỹ. Nhân gia tiểu cô nương thích chính là diện mạo tuấn tiếu thư sinh mặt trắng. Không hiếm lạ lớn lên cùng hùng dường như tháo hán tử tưởng là như vậy tưởng. Người vẫn là muốn kịp thời trấn an trụ, nương, người tưởng cái gì đâu, cha là cái loại này người sao. Hắn trong óc căn bản là không kia căn huyền nhi, lần trước Dương Hoài Diệp thông đồng thất bại. Chuyện đó không phải rõ ràng đâu sao, lại nói còn có chúng ta tỷ đệ mấy cái ở. Người sợ gì, Tiền Bảo Nha nói chấn chấn có thanh. Rất có tin phục lực, Bảo Nhi nương nghe xong giống như ăn xong viên thuốc an thần. Đối với nữ nhi ngượng ngùng mà cười cười, tâm hoàn toàn phóng tới trong bụng. Tiền Lục bên này đưa xong bà nương hài tử trở lại tiểu tứ hợp. Viện, lại đột nhiên phát hiện vương gia kia hai tiểu tử chính lén lút mà bái ở hắn bên cạnh xe loạn phiên. Đồ vật. Xem như vậy rõ ràng là tưởng nhân cơ hội trộm lấy, hảo các ngươi hai cái tiểu mau tạc. Dám động ngươi Lục ra ra ra hỏa cái. Tiền Lục lập tức hét lớn một tiếng. Vào cửa hai ba bước đi lên đem hai cái tiểu tể tử túm xuống dưới. Để chân sách ném tới tây xương phòng cửa, vương gia đại đệ tiểu đệ theo chân bọn họ cha một cái hùng. Hình dáng, đều là bắt nạt kẻ yếu chủ nhân. vừa rồi còn như vậy không kiêng nể gì mà tưởng trộm đồ vật. Lúc này đối mặt Tiền Lục lửa giận đã bị sợ tới mức chi hoa gọi bậy. Nước mũi nước mắt một phen kêu cha gọi mẹ, đáng tiếc ca hai cái khóc lại thảm. Tây Sương phòng cũng không truyền ra động tĩnh gì, càng miễn bàn đến Từ Vương quý tử giữ gìn. Hắn không rên một tiếng mà trốn đến cùng Tôn Tử dường như Tiền Lục chính cao hứng. Cũng lười đến cùng bọn họ toàn gia túng hóa vô cớ gây rối. Hung hăng hừ lạnh một câu xoay người liền đi, về sau đều không phải một cái bài mặt người. Hắn đều không hy đến lại cùng Vương quý tử lãng phí miệng lưỡi. Hạ Giá Nhi kế tiếp, hắn lại từng cái đi theo quê nhà nhóm nói cá biệt. Lần này là hoàn toàn phải đi, đại gia vô luận là trong lòng nghĩ như thế nào. Nhưng trên mặt đều là ôn tồn mà chúc mừng một phen. Cuối cùng đến phiên tiểu tứ hợp viện thời điểm. La Hoa Nhi cùng lão Lưu còn đối chuyện vừa rồi xin lỗi, bọn họ phía trước ở trong phòng ăn cơm. Không chú ý tới Vương gia kia hai hài tử cũng dám đi chạy biếu theo xe. Làm Tiền Lục thiếu chút nữa tổn thất đồ vật, làm hàng xóm, bọn họ đối này đều có chút ngượng ngùng. Không hỗ trợ đem xe hảo hảo xem trụ Tiền Lục hoàn toàn không để ở trong lòng. Tả hữu không ném cái gì. Hơn nữa cũng là hắn đi lên đã quên gọi người xem một chút. Ai biết liền như vậy điểm đồ vật, khác ở trong tiểu viện đầu còn bị người nhớ thương trộm thượng, hắn cũng không trách ai. Cùng đại gia hỏa chào hỏi qua, kéo lên một xe đồ vật liền rời đi cái này ở mười mấy năm địa phương, đợi cho Tiền Lục đem cuối cùng. Một chuyến kéo đến Tiểu Dương lâu, sắc trời đã tối tăm xuống dưới, Tiền Bảo Nha đi cho hắn mở cửa. Sau đó cùng nhau đem đồ vật dỡ xuống tới, dừng ở đây, cái này ra xem như dọn xong rồi, kế tiếp chính là chậm rãi thu thập Tiền Lục lau mồ hôi chuẩn bị đến phòng khách nghỉ một lát khi. Bởi vì không thích ứng ánh sáng biến hóa, thiếu chút nữa bị trên mặt đất phóng linh tinh vụn vặt đồ vật bàn một ngã, sao không đốt đèn. Lúc này còn tỉnh cái gì, Tiền Lục nói thầm liền phải đi đem trong nhà dầu hỏa đèn tìm ra, ngay sau. Đó, chỉ nghe xoạch một thanh âm vang lên, trong phòng tức khắc ánh sáng đại lượng, băn khoăn như ban ngày, nguyên lai là Tiền Bảo Nha sờ đến chốt mở. Kịp thời đem phòng khách đèn điện mở ra, ai ra Tiền Lục đôi mắt bị chợt sáng lên ánh đèn đâm hạ. Phản ứng lại đây sau không cấm xoa mắt mới lạ. Đây là nhân gia nói kia gì không cần thiêu du đèn. Đèn điện, không cần dầu hỏa, dùng chính là điện. Tiền Bảo Nha cười giải thích, Bảo Nhi nương bọn họ cũng đều sôi nổi ngừng tay. Đầu việc nghe xong vẻ mặt mờ mịt mà không biết đó là gì. Bất quá không chậm trễ bọn họ vì dùng tới đèn điện mà cao hứng, ta đây liền đem chúng ta trước kia. Dùng dầu hỏa đèn thu hồi tới rồi, Bảo Nhi nương nói. Đem Tiền Lục vừa rồi lột ra cái kia tay nải lại lần nữa hệ hảo, toàn ra người ở sáng người đèn điện. Hạ dọn dẹp trong chốc lát, xong bào thai bụng ục cục vang lên tới. Tiền Tiểu Ngũ cũng bắt đầu oa oa kêu muốn ăn nãi, Tiền Bảo Nha xem phòng khách đôi đồ vật còn có rất nhiều, không phải một chốc một lát có thể sửa sang lại xong. Đơn giản đã kêu đại tỷ Ngọc Nha đi trước nấu cơm. Bảo Nhi nương chạy nhanh uy hài tử, không vội đêm nay thượng, dư lại người liền thừa dịp nhàn rỗi đem tạm thời dùng không đến một ít đồ. Vật dọn phóng tới thang lầu hạ phòng tạp vật đi, từ dọn đến Tiểu Dương lâu kia một khắc. Trong nhà liền ẩn ẩn lấy Tiền Bảo Nha cầm đầu, giờ phút này nàng lên tiếng, tất cả mọi người theo bản năng nghe lời làm theo, ngay cả Tiền Lục cũng không có gì do dự. Ngày thường bất chi bất giác đều bị phân phó thói quen. Lúc này căn bản không ý kiến. Làm gì liền làm gì, ta không cái thông minh đầu óc. Nhưng ta có bó lớn sức lực, hơn nữa Tiền Bảo Nha không phải chỉ nói không làm. Nàng cũng đi theo cùng nhau làm việc, làm Tiền Lục căn bản không ý thức được. Hắn quản gia quyền kỳ thật vô hình chung đã bị khuê nữ khẽ yên lặng đoạt đi. Tiền Ngọc Nha lúc này ở phòng bếp phát hiện nồi hơi cùng than đá, vẫy tay kêu muội muội qua đi xem mơ siêu. Nàng vốn là muốn dùng bọn họ mang lại đây bếp lò cùng than nắm nấu cơm tới, nhưng đến phòng bếp vừa thấy lại phát hiện bên trong đồ vật thực đầy đủ hết. Khoang lò than liền có hai cái, thả còn mặt khác có một cái nồi to lò, nồi hơi hạ đôi một đống đen tuyền than đá, làm người rất là kỳ quái. Nhị muội, ngươi xem làm gì vậy dùng? Tiền Ngọc Nha cảm thấy khẳng định có trọng dụng, bằng không chủ nhân ra sẽ không ở phòng bếp nhỏ trang một cái lớn như vậy nồi hơi tử chiếm địa phương. Đáng tiếc nàng kiến thức thiếu nhận không ra. Tiền Bảo Nha trước tiên xem qua, đương nhiên biết kia đồ vật là làm gì dùng, nàng làm Ngọc Nha mở ra vòi nước nhiều tiếp mấy thùng nước đảo tiến nồi hơi, chính mình tắc tìm ra sẻng sắt sạn hai cái kỳ than đá. Đem nồi hơi từ điểm thượng thiêu cháy, đây là sưởi ấm. Chúng ta phía trước là trực tiếp thiêu than nắm, nhân ra là thiêu than đá đem thủy đốt thành máy sưởi truyền tới trong phòng. Sao ta làm cho sạch sẽ phương tiện, còn có thể tỉnh than đá đâu? Tiền Bảo Nha một bên cùng Ngọc Nha giải thích, một bên thao tác làm nồi hơi thực mau vận chuyển lên. Tiền Ngọc Nha nghe đôi mắt tỏa sáng, vốt ve nồi hơi tường ngoài cảm thấy hiếm lạ lại mới mẻ. Đợi cho nồi hơi nhiệt lên, kia bếp lò đỉnh cũng đi theo nhiệt, về sau có thể nhân tiện thiêu hồ nước ấm ôn cái cơm hoặc là nướng nướng y phục ướt gì đó. Tóm lại đặc biệt thực dụng, lộng xong rồi cái này, Tiền Bảo Nha liền hỗ trợ tuyển một cái bếp lò điểm. Hai chị em cùng nhau bắt đầu xuống tay làm cơm chiều, bởi vì hôm nay cái đều vội vàng, không rảnh đi mua cái gì đồ ăn, cho nên các nàng chỉ là đơn giản mà nấu thượng một nồi gạo cháo. Mặt khác rán mấy chương bạch diện bánh bột ngô, lại đem dưa muối cùng một búp cải trắng băm đi thượng nồi xào một xào. Đến lúc đó cuốn bánh bột ngô ăn, liền gạo cháo tuyệt đối không kém ở siêu hơn nữa. Trong phòng bếp trước kia nguyên bản liền có những cái đó gạo và mì gia vị gì đó. Chủ nhà lúc đi một chút không mang, đều cho bọn hắn để lại. Tiền Bảo Nha nhảy ra mấy chát mùa đông ăn miến cùng một khối thịt khô, hợp lại nhà mình mang lại đây hai căn đại củ cải cùng nhau hầm hầm. Ra nồi chính là một đạo hảo đồ ăn làm tốt. Tiền Lục cùng Bảo Nhi nương bên kia cũng không sai biệt lắm mơ siêu. Tiền Lục làm việc đại nam nhân, tâm thái, không nghĩ một chút cọ tới cọ lui mà thu thập. Nhưng nhìn đến vốn dĩ sáng sủa đẹp phòng khách bị đồ vật chất đầy rất là không thoải mái. Hắn lại tưởng mau chóng đem đồ vật thu thập hào, đơn giản liền đem những cái đó tay nải bao vây từ từ một cổ não toàn nhét vào phòng tạp vật đi. Đem một cái nho nhỏ thang lầu không gian tắc tràn đầy, may mắn lúc ấy Bảo Nhi nương ôm hài tử ở một bên nhìn. Đem buổi tối ngủ phải dùng phô đệm chăn cùng rửa mặt dùng đồ vật lưu lại. Tiền Ngọc Nha lại đây gọi bọn hắn ăn cơm thời điểm, hỏi cha mẹ có hay không cảm giác được trong phòng ấm áp một chút. Tiền Lục nhịn không được lau mồ hôi. Lúc này mới phát hiện trong phòng xác thật so vừa rồi ấm áp không ít. Bảo Nhi nương không làm việc, chính mình không thế nào cảm thấy, chỉ là nàng sờ soạng Tiền Tiểu Ngũ cái trán, cảm giác có điểm năng. Chạy nhanh cho hắn cởi một kiện xiêm y, để tránh làm hài tử nhiệt quá mức sinh bệnh, là nhị muội đem phòng bếp nồi hơi thiêu cháy. Cái này kêu cái gì máy sưởi? Tiền Ngọc Nha vui vẻ mà cùng hai vợ chồng giải thích. Tiền Lục mới đầu nhăn chặt mày, cũng không gặp cao hứng cỡ nào, lúc sau nghe được không uổng than đá tỉnh tiền gì đó, hắn liền không gì ý kiến. Phụ họa gật đầu nói là cái thứ tốt, Bảo Nhi nương cũng nói tốt. Về sau mùa đông hài tử ở trong phòng chơi đùa, liền không cần lo lắng bọn họ sẽ đông lạnh chứ, ăn cơm khi là ở láng giềng gần phòng khách nhà ăn. Nhỏ ăn, sáu người tòa cái bàn vừa đủ bọn họ một nhà ngồi xuống, vừa mới bắt đầu bởi vì lần đầu tiên tiếp xúc. Đến tốt như vậy gia cụ. Tiền Lục Bảo Nhi nương bọn họ còn cẩn thận dè dặt không dám lộn xộn, e sợ cho đem nhân ra đồ vật chạm vào hỏng rồi. Chờ đến bụng thật sự quá đói, đồ ăn lại ăn ngon, mồm to ăn lên khi cũng không rảnh lo khác. Một phen phong mây tản cuốn, thức ăn trên bàn thực mau bị bọn họ giải quyết sạch sẽ. Ngày này quá mệt mỏi, sau khi ăn xong buồn ngủ phía trên. Đêm cũng thâm, mọi người đều muốn đi ngủ, dư lại không thu thập tốt chờ ngày mai lại thu thập không muộn, lầu 2 phòng tổng cộng có 4 gian. Phân phối cũng hảo phân phối, trong đó phòng ngủ chính đương nhiên là cho Tiền Lục cùng Bảo Nhi. Nương trụ, Tiền Tiểu Ngũ còn nhỏ. May mắn có thể đi vào đi theo cha mẹ trụ thượng một đoạn thời gian, phòng ngủ phụ chỉ so phòng ngủ chính tiểu một chút, không gian còn tính đại, khiến cho song bào thai đi trụ. Bên trong cái giường lớn kia cũng đủ bọn họ ca hai ngủ, so sánh với phòng ngủ chính phòng ngủ phụ. Phòng cho khách có vẻ lược tiểu, bên trong gác chính là chương giường đơn, có thể làm Tiền Ngọc Nha khuê phòng dùng. Một người trụ vậy là đủ rồi, đến nỗi Tiền Bảo Nha. Nàng tuyển tiểu thư phòng, nơi đó mặt có một mặt tường kệ sách. Mặt trên trang tất cả đều là thư, đều là khế ước thư thượng đặc biệt nói rõ không thể động. Tiền Bảo Nha cảm thấy cùng với làm những người khác trụ tiến vào ra cái vạn nhất gì đó. Còn không bằng nàng tới tự mình trông giữ, hơn nữa thư phòng còn có một bộ dùng thập phần thoải mái. Bàn ghế. Vừa lúc phương tiện nàng hảo hảo sáng tác, ngẫu nhiên còn có thể nhìn xem thư, bất quá thư phòng không có giường. Chỉ có một chương trường kỷ, còn tính rộng mở, liền ở kệ sách sau cách ra tiểu không gian. Chính thích hợp nàng dùng để ngủ Tiền Bảo Nha xem qua sau quyết định trước mắt liền trước cứ như vậy. Trở về sau trường kỷ ngủ không thoải mái lại đi đánh một chương tiểu giường tới, phòng an bài hảo. Mệt mỏi một ngày mấy người đơn giản rửa mặt qua đi. Sôi nổi bế lên chính mình phô đệm chăn vào nhà đi ngủ Tiền Bảo Nha xuống lầu kiểm tra rồi một lần. Đại môn cùng dưới lầu cửa sổ, lại đi phòng bếp cấp nồi hơi bỏ thêm không ít than đá sau. Chính mình cũng đi ngủ, sáng sớm hôm sau, nàng là bị ngoài cửa sổ thanh thúy tiếng chim hót đánh thức trải qua một đêm. Trong phòng thế nhưng vẫn là ấm áp. Phòng chừng là Tiền Lục lên xem phát hỏa, nửa đường bỏ thêm than đá đi vào, cho nên máy sưởi mới có thể liên tục đến buổi sáng, trước kia ở tiểu tứ hợp viện. Lò than tử chính là hắn nửa đêm lên thông gió đổi than nắm. Đêm qua ước chừng là thói quen cho phép Tiền Bảo Nha trong ổ chăn duỗi duỗi người. Ngày mùa đông buổi sáng đãi trong ổ chăn không nghĩ lên, nói đến này trường kỷ ngủ cũng không tệ lắm. Nàng cũng không có nhận giường thói quen, về sau cứ như vậy ngủ đi, tiểu giường đều không cần cố ý đi đánh, cọ sát trong chốc lát, Tiền Bảo Nha nghe được bên ngoài phòng ngoại có động tĩnh. Hẳn là trong nhà những người khác đi lên, nàng dứt khoát cũng đi theo rời giường, ngoài cửa sổ chim chóc kêu rất hoan. Tiền Bảo Nha mặc tốt áo bông đi qua đi đem cửa sổ mở ra một cái phùng. Ướt lạnh không khí tạp kẹp mưa bụi ngay sau đó thổi vào tới. Bên ngoài nhánh cây thượng dừng lại mấy chỉ ríu rít hỉ thước chuyển nhà đến tiểu dương lâu ngày đầu. Tiên, trời mưa Tiền Bảo Nha đóng lại cửa sổ ra cửa xuống lầu thời điểm. Phòng khách đã phiêu đầy gạo cháo ngọt thanh, còn có Bảo Nhi nương sở trường nhất bánh trứng mùi hương, cơm sáng trên bàn cơm. Song bào thai hai anh em bởi vì mới vừa dọn đến tân gia hưng phấn quá mức. Còn muốn học nhân gia lão gia thái thái chú ý cái gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Bị Tiền Lục cháo đầu một người cho một ngọt táo. Ca hai tức khắc thành thật xuống dưới ăn cơm. Không dám loạn làm yêu cha. Bên ngoài trời mưa, người hôm nay không ra công đi. Tiền Bảo Nha ra tiếng rời đi đi Tiền Lục lực chú ý Tiền Lục nhìn mắt trong viện giọt mưa tử. Vốn định nói này vũ không lớn, xuyên kiện áo tơi hắn làm theo có thể đi kéo xe làm việc. Nhưng Tiền Bảo Nha ngay sau đó tiếp theo câu làm hắn đem lời nói lanh lẹ mà nghẹn trở về chỉ nghe. Tiền Bảo Nha lại nói, phía trước nói tốt chuyển nhà sau liền cho ngươi mua xe mới. Hôm nay cái vừa lúc trời mưa. Người không bằng đem kia chiếc cũ xe lui, nhân lúc rảnh rỗi liền đem xe mới kéo trở về đi Tiền Lục lại đều bị ứng. Vô cùng cao hứng gật đầu, trong miệng đang ăn cơm, trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến khi muốn tuyển chiếc cái dạng gì hảo xe chúng ta còn muốn hay không? Làm dọn nhà rượu, Bảo Nhi nương theo sau hỏi, dọn nhà rượu là tập tục. Giống nhau chuyển nhà sau mặc kệ có hay không năng lực đều sẽ làm thượng một hồi. Phú nhân gia phú làm, nghèo nhân gia nghèo làm, dùng để chúc mừng cùng cầu phúc tiền bảo nha đối này không nói chuyện. Toàn xem tiền lục ý tứ, không làm đi. Hôm trước ở bên kia cáo biệt rượu coi như là ở làm dọn nhà rượu. Chúng ta nơi này lại không quen biết người nào. Làm cũng làm không được. Chung quanh hàng xóm ở cách xa, lại đều là lão gia thái thái dạng quý nhân. Ta chính là thỉnh, nhân gia cũng sẽ không tới sao, hơn nữa nhà bọn họ mới đến. Vẫn là điệu thấp điểm sinh hoạt tương đối hảo, vốn là không phải một cái mặt người. Hà tất cưỡng bức thấu đi lên làm nhân gia xem thường thậm chí khi dễ tới, bảo nhi nương biểu tình. Trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ tiền bảo nha lúc này đề nghị, này một mảnh trị an không tồi. Đợi mưa tạnh xuống dưới các ngươi có thể đi ra ngoài đi dạo nhìn xem. Tìm xem chợ bán thức ăn ở đâu, nhiều mua tốt hơn đồ ăn trở về. Buổi tối chúng ta chính mình làm một bàn tốt chúc mừng một chút. Coi như là dọn nhà rượu, bảo nhi nương cùng Ngọc Nha vội vàng cao hứng mà đồng ý. Xem xét tiền lục, đối phương nhìn qua không có gì bất mãn. Hai mẹ con tức khắc vui mừng khôn xiết ăn xong cơm. Tiền bảo nha nhìn tiền lục đem hắn tích góp mua xe tiền bảo bối dường như lấy ra tới. Từng bước số xong. Số lẻ không tính, tổng cộng có 156 khối, trong đó có một nửa nhiều là tiền bảo nha thu được tiền nhuận bút lấy tiền. Sau trợ cấp hắn, có một bộ phận là tiền lục vận may được đến quý nhân đánh thưởng. Dư lại một chút chính là hắn mỗi tháng từ kẽ răng tỉnh xuống dưới, này đó tiền nhìn không ít. Khoảng cách mua chiếc tân xe tây phí dụng lại còn kém một đoạn, chỉ có nhiều như vậy, tiền lục. Vuốt đầu chọc sắc mặt ngượng ngùng, tiền bảo nha làm hắn từ từ. Chính mình lên lầu thực mau bắt lấy tới một con tiểu bố bao. Bên trong 50 cái đồng bạc, cùng tiền lục tích góp những cái đó thấu thành 200 tới khối, 200 nhiều cái đồng bạc nhưng không. Nhẹ. Phóng tới đại túi sách lên tới có 10 cân nhiều trọng, phụ cận liền có tiền trang. Tiền bảo nha hỏi tiền lục là đi trước tiền trang đem đồng bạc đổi thành tiền mặt. Vẫn là trực tiếp mang theo tiền đi mua xe tiền lục tỏ vẻ hắn liền thích nghe tiếng động. Cầm đồng bạc đi trong lòng thật sự, đổi thành tiền mặt khinh phiêu phiêu tổng cảm giác không đế ta lôi kéo cũ xe đi. Túi tiền liền phóng mảnh xương. Tới rồi xe hành lui cũ xe mua xe mới. Hai việc nhi cùng nhau là mơ siêu, về sau có chính mình xe mới. Hắn liền không cần lại bị xe hành lão bản lột ra quát du tiền lục tưởng tượng đến cái này liền hận. Không thể lập tức đi đến kia lão bản trước mặt tuyển xe. Sau đó thập phần khí phái mà bài xuất một đống đồng tiền lớn nhi. Kêu đối phương cũng hướng tới hắn cúi đầu khom lưng một hồi, ngẫm lại kia trường hợp liền thập phần. Khoái ý, trong lòng Mỹ tư tư. Hết chương.